tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lan, cầu xin ngươi đừng kêu, cho ta ngủ một giấc hảo sao, chúng ta đều uống đến đầu choáng váng não trướng, ngươi liền ở chỗ này nhiễu dân sao? Tây Mai cùng một đám vây quanh ở này thuyền viên nhóm đều đã gõ ban ngày môn, chính là bên trong người một chút phản ứng đều không có. Mà vừa mới bồi hắn đứng ở cửa Godera, ở hắn chào hỏi lúc sau gật gật đầu, liền đi rồi. Nửa thân trần, đi rồi, nguyên bản hắn cũng tưởng trở về ngủ tiếp một giấc, nhưng mới vừa trở lại trên giường nằm xuống, Lan lại bắt đầu a, sớm biết rằng hắn tựa như Hạ Thiêm giống nhau đi bên kia trụ, tuy rằng hắn không có hợp lý do, Hạ Thiêm trụ bên kia là bởi vì Hạ Thiêm công tác phòng thí nghiệm cách này biên gần. 2-3 phiên tàn phá sau, Tây Mai thật sự chịu không nổi, ném môn mà ra. Mà lúc này, Lan bên cạnh cửa cũng đứng rất nhiều bị đánh thức người. Lại một đợt a, dừng lại sau Tây Mai đều sắp bị thanh âm này tẩy não, dùng sức vỗ môn. Lan, ngươi cho ta mở cửa. Một phách đi xuống, môn vừa vặn mở ra Tây Mai thiếu chút nữa đứng không vững. Ngươi rốt cuộc, thanh âm đột nhiên im bặt, mọi người yên lặng nhìn cái này cả người tản ra cường thế hơi thở cao lớn nam nhân. Này ai a, xảo, híp mắt nói này một chữ, bang, một tiếng, môn lại đóng lại. Cho nên Lan ở cầu cứu. Lần này vang lên liền không phải gõ cửa thanh, điều ra vũ khí trực tiếp nhắm ngay môn liền, phanh, một tiếng, môn không có. A, Lan quần áo bất chỉnh ngồi ở trên giường, một bên ngao ngao kêu, một bên đem chăn huy tới huy đi, mà vừa mới nam nhân vừa vặn đi qua đi ôm lấy Lan kéo nằm đến trên giường. Phạm tội, bọn họ linh vật đoàn trưởng Lan vẫn là vị thành niên a, vũ khí sôi nổi đối hướng Bader, còn không có tới kịp nói ra câu kia kinh điển, buông ra hắn, ba chữ. Lan liền quay đầu nhìn này đó hỏng rồi hắn môn ra hỏa. Các ngươi làm gì hỏng rồi ta môn, vì cái gì muốn đem vũ khí đối với ta, các ngươi điên rồi sao, bọn họ điên rồi sao, không, bọn họ đáng yêu tiểu Lan đã bị sao. Đẩy ra Bader hoành ở hắn trước ngực tay, Lan trực tiếp dẫm lên Bader ngồi dậy. Các ngươi làm gì, tới cứu vớt vị thành niên. Thấy mọi người đều đang nhìn Bader, Lan đã sớm tưởng hảo ứng đối phương pháp này hẳn là có thể làm Bader vừa lòng. Đây là các ngươi đoàn trưởng phu nhân, hảo đều đi ra ngoài đem. Phu nhân, Bader híp mắt bắt lấy Lan tay, cười điểm ra này hai chữ. Ân, Lan xem đều không xem Bader, phu nhân kiên định bất di, hắn chính là vĩ đại nhóm hải tặc trường, có một cái như vậy cường phu nhân hẳn là thực huyễn. Cười ngồi dậy, xoa xoa trong lòng ngực tiểu gia hỏa đầu tóc, lại đem tầm mắt phóng tới những người khác trên người, thanh âm mang theo thượng vị giả uy áp. Các ngươi còn không ra đi, thiên a, bọn họ đáng yêu, bạo lực Lan, khẳng định là bị cái tên xấu xa này lừa. Nhưng xem Lan ánh mắt cũng không phải ở nói giỡn, mọi người đành phải bất đắc dĩ rời khỏi Lan phòng, canh giữ ở ngoài cửa thần sắc phòng bị trước cấp Codera cùng Hạ Thiêm khẩn cấp thông chi một chút đi, vấn đề này rất nghiêm trọng, bọn họ giải quyết không được. Một cái nhìn qua cường đại người xa lạ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bọn họ trên phi thuyền, này quả thực thật là đáng sợ. Trong lúc ngủ mơ Hạ Thiêm bị trong phòng khẩn cấp thông tin thanh đánh thức, thu được Lan bị bắt cóc tin tức, vội vàng rửa mặt liền mang theo cũng tỉnh lại tạp liệt đuổi qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Codera vừa thu lại đến tin tức liền cấp hừng hực đuổi lại đây. Lan bị bắt cóc, kia đối phương là đến có bao nhiêu đáng sợ, Lan lực công kích chính là tay không xé dị thú. Thấy đoàn người đều vây quanh ở Lan phòng trước cửa, Codera đem ánh mắt rời về phía đã hư đến không thể lại hư đại môn, đi qua. Lúc này Lan đã đổi hảo quần áo chính ôm mao cầu ngồi ở trên giường trải lông, mà trong phòng cũng không thấy được người thứ hai, ước chừng là ở phòng tắm. Người như thế nào lại đây? Bọn họ nói cho ngươi. Lan ngẩng đầu nhìn mắt Codera, lại cúi đầu tiếp tục trên tay động tác. Ân, lại đây nhìn xem. Lan cũng không ngẩng đầu lên, hắn không dám cùng Codera đối diện ai, hắn đại khái là đem duyên thạch hủy hoại. Trong lòng phiếm không biết tên cảm giác, Lan cảm thấy hảo chua xót, có chút tiểu khó chịu. Nếu không phải hắn đi liên bang thời điểm lộn xộn đồ vật, Hạ Thiêm liền sẽ không theo tạp liệt ở bên nhau. Nếu không phải hắn khắp nơi chạy loạn, hắn liền sẽ không gặp được Bader. Nếu là hết thảy đều không có gặp được, duyên thạch vẫn là sẽ trở nên cường đại, mà không phải như bây giờ, lập tức cùng liên bang, đế quốc đều nhấc lên quan hệ. Trong phòng tắm, vừa mới đổi hảo quần áo Bader nhíu nhíu mày, sờ soạng một chút hai mắt của mình, hắn tiểu vương phi giống như ở khổ sở. Bước nhanh đi ra ngoài, nhìn cũng không xem những người khác, trực tiếp ôm lấy Lan, đem Lan ôm đến trên đùi, nhéo nhéo Lan khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy, ta tiểu Lan, ai khi dễ ngươi sao? Tầm tắc tắc Lan đem trên tay mao cầu đẩy hướng Bader trên mặt, dãy rụa từ Bader trên đùi bò xuống dưới, yên lặng mà ngồi ở giường giáp tiếp tục cúi đầu chải vuốt mao cầu. Đế quốc Bader bệ hạ sao? Kudera nhíu mày, mở miệng hỏi. Làm phi thuyền thượng chủ sự người Kudera xem qua rất nhiều người tư liệu, vì làm duyên thạch càng tốt phát triển, có rất nhiều người là không thể đi mạo phạm mà bọn họ bộ dáng cũng bị Bader gắt gao nhớ xuống dưới. Mà hiện tại xuất hiện ở hắn trước mắt chính là nhất không thể trêu chọc cái kia, một cái không biết sống nhiều ít năm cường đại vô cùng thú nhân. Ngày hôm qua vừa mới gặp được liên bang tổng thống nhi tử, hôm nay liền nhìn đến đế quốc vương, gần nhất trên phi thuyền hẳn là thực náo nhiệt. Nếu Kudera biết cái kia chiến thần, người điều khiển, liên bang hiện nay thượng tướng đại nhân, cũng ở trên phi thuyền, tâm tình hẳn là sẽ càng không xong. Ân, đi đến Lan trước mặt Bader ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kudera, tùy ý lên tiếng sau lại đem tầm mắt rời về Lan trên người, kéo Lan tay nhỏ, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Làm sao vậy, vì cái gì không cao hứng? Lan ném ra Bader tay, đem mao cầu nhét vào Bader trong lòng ngực liền tưởng đứng lên đi ra ngoài. Một phen ôm Lan, đem hắn giam cầm ở trong ngực, Bader nhéo Lan cằm, thần sắc cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Ta đều không có trách ngươi trộm chạy ra chơi, ngươi như thế nào ngược lại phát lên ta khí. Ở bên cạnh đương một hồi lâu bối cảnh Kudera nhưng thật ra thực bình tĩnh, chỉ là không quá vừa lòng cái này thú nhân vương đối Lan như vậy ái muội. Loại này nhà mình hài tử bị người xấu bắt cóc cảm giác thực khó chịu. Ở một bên yên lặng mở miệng nói một câu. Lan nhìn qua không phải rất muốn nhìn thấy ngài bộ dáng. Nga, ta biết, hắn chỉ là cáu kỉnh mà thôi. Không màng Lan tiểu dãy rủa, Bader tiếp tục đem Lan ôm sát ngẩng đầu, híp mắt lười biếng cười đối Kudera nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan đã không có tính tình, càng ngày càng khó quá, cảm thấy chính mình khí phách uy vũ đều không có, hắn nhóm hải tặc cũng muốn đã không có, ra cũng đã không có. Hốc mắt hồng hồng, một móng vuốt liền cào thượng Bader mặt. Góc cạnh rõ ràng trên mặt một tia vết máu từ Lan xẹt qua vệt đỏ chảy ra. Kudera đều thấy Lan đổ mồ hôi, tiểu tổ tông ai, đây là thú nhân vương, bọn họ đều đánh không lại, chỉ có thể giảng đạo lý, không thể đánh. Ân, không náo loạn, Bader đem Lan khuôn mặt nhỏ nâng lên tới, để sát vào chóp mũi đỉnh chóp mũi tay xoa Lan tóc đỏ. Hắn cũng không biết hắn tiểu vương phi làm sao vậy, chính là nhìn qua hảo mềm hảo đáng yêu, giống như xoa hắn ở trong ngực sờ sờ hắn lông tóc. Ai, như vậy tiểu gia hỏa quá phạm quy, thở hồn hển Hạ Thiêm chạy tới, đứng ở cửa nhìn đến chính là Bader đem Lan ôm vào trong ngực ôn nhu an ủi cùng với Kudera ở một bên ở mặt vô biểu tình đứng đương phong nền hình ảnh. Cái kia đem Lan toàn bộ đều ấn ở trong lòng ngực không phải Bader là ai, Hạ Thiêm đỡ một chút cái chán, cái này trên phi thuyền cái dạng gì thân phận đều tề. Bên ngoài những cái đó đề phòng đứng hoàn toàn không biết gì cả thuyền viên nhóm mới là hạnh phúc nhất, bọn họ cái gì đều không cần tưởng, ngược lại là Kudera phải vì những việc này thao toái tâm. Vì không cho Kudera ngột ngạt, hắn vẫn là không cần nói cho Kudera tạp liệt cùng La Văn thân phận, đỡ phải lo lắng. Chờ kiểm tra xong phi thuyền hệ thống cùng cơ bản phối trí, hắn liền mang theo tạp liệt về nhà một đoạn thời gian, chờ tạp liệt vội hắn lại chạy ra. Hiện tại Hạ Thiêm cũng không biết Kudera đã sớm biết La Văn thân phận, càng là không biết Kudera căn bản là không nghĩ quản việc này, hắn chỉ nghĩ đi phụ trách nhiệm. Đương nhiên cũng không phải nói Kudera đối với Bader xuất hiện chuyện này không ngại, mà là hắn đã khẳng định Lan cái này vị thành niên tiểu thú nhân là thú nhân đế quốc quý tộc thậm chí là vương tộc đều nói không chừng, bằng không cái này thú nhân vương vì cái gì sẽ như vậy ôn nhu đi hống hắn. Nếu Lan thân phận ra tới kia hắn cũng không cần hạt nhọc lòng, gần nhất phi thuyền lớn nhỏ sự vụ rất nhiều, hắn còn muốn đằng ra thời gian truy tức phụ, không có thời gian. Tà Rầu đế quốc vương, ân, thực tốt chiêu số, về sau, duyên thạch nhưng dĩ vãng bên kia phát triển. Chịu không nổi cái này tràn ngập tên hỗn đản kia hơi thở phòng, La Văn rốt cuộc từ Kudera phòng đi ra, vừa ra khỏi cửa bị một đám đề phòng hải tặc dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá, La Văn đột nhiên rất muốn móc ra vũ khí đi đem Kudera xử lý. Này bên ngoài vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người? Bọn hải tặc đầu tiên là dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn La Văn, theo sau chính là một bộ hiểu rõ với tâm biểu tình. Cái này làm cho La Văn càng là bực bội, một cổ tức giận từ ngực hướng lên trên phóng đi, còn hảo tân thay một cái khác vai hề mặt nạ đem vẻ mặt của hắn đều che khuất. Mà tạp liệt cùng Hạ Thiêm thấy được La Văn, Hạ Thiêm có chút kỳ quái, nếu hắn nhớ không lầm nói, giống như đó là Kudera phòng đi, như thế nào La Văn từ bên trong đi ra. Phòng cho khách hẳn là ở bên kia an toàn, mảnh đất. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Đối với La Văn gật gật đầu, Tạp Liệt coi như làm chào hỏi qua, cùng La Văn làm nhiều năm như vậy bằng hữu, cũng nhìn ra được hắn hiện tại đang ở bạo nộ bên cạnh, tuy rằng nhìn qua vẫn là cùng trước kia không có gì hai dạng, bất quá tinh tế quan sát một chút vẫn là thực bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kudera cảm thấy chính mình đã ở trong phòng quá dư thừa, ngay cả an ủi không biết như thế nào, đột nhiên liền giận dỗi Lan đều không có vị trí đi an ủi, đành phải đi ra. Đều tan đi, đó là Lan người nhà, không cần quá khẩn trương, nguyên lai là người nhà, ta còn tưởng rằng Lan bị người lừa đâu, mệt chết, Lan gào tới gào đi, đều đem ta từ mộng đẹp đánh thức, bọn họ lớn lên không giống a, ai kêu Lan đừng a a a kêu, dọa đến chúng ta. Bồ bồ nói một đống lớn, mọi người mới tản ra từng người về phòng ngủ bù. Cách chương.